hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 153, năm 2010 lần thứ nhất thuyết. Góc truyện audio.com. Mấy ngày kế tiếp, Trương Phàm mang theo Giang Lan Thanh đi qua hắn trong trí nhớ những thứ kia dung thành thú vị địa phương. Tuy rằng trên đường ngẫu nhiên cũng gặp được một chút chuyện rất kỳ quái. Ví dụ như Giang Lan Thanh chỉ của bọn hắn một mảng lớn cỏ dại rậm rạp thổ địa. Cứng ngắc xoay đầu lại hướng Trương Phàm nói. Cái này là ngươi cho ta nói Tây Nam lớn nhất sân chơi. Trương Phàm trùng trùng điệp điệp gật đầu một cái. Lộ ra hàm răng trắng noãn mỉm cười nói. Đối đầu, hiện tại để cho chúng ta chạy trốn tại hy vọng đồng ruộng trên. Nhưng là bất kể là đối với Trương Phàm còn là Giang Lan Thanh mà nói. Nhanh như vậy vui cười thì quang đều là vĩnh viễn không đủ. Thẳng đến nhà trong cha mẹ liên tục gọi điện thoại thúc giục bọn hắn mới tâm bất cam tình bất nguyện bước lên về nhà chi lộ. Giang Lan Thanh vừa về đến nhà. Phụ thân của nàng Giang Chi Lan lập tức vội vàng hỏi. Nữ nhi ngoan, các ngươi ban đêm là tách ra ngủ tàn. Ngươi cũng không nên bị Trương Phàm tiểu tử kia lời ngon tiếng ngọt lừa bịp rồi. Giang Lan Thanh liền vội vàng gật đầu. Đúng vậy, cha ngươi yên tâm, con gái của ngươi còn không phải ngu như vậy người. Ta cùng hắn đều còn không có trưởng thành đây. Bởi vì hai người ban đêm ngủ đều ưa thích đoạt chăn màn. Cuối cùng đành phải một người quấn một giường. Giang Chi Lan nhìn nữ nhi thần tình tự nhiên bộ dạng. Trong lòng thở dài một hơi. Lại hỏi Giang Lan Thanh thành tích đến. Bên kia Trương Phàm mới vừa đi ra thang máy liền thấy mẫu thân Lư Tĩnh đứng tại cửa ra vào chờ mình. Gặp mặt lập tức bị nàng nắm chặt rồi lỗ tai. Chủ gánh các ngươi bất luận cái gì nói các ngươi số năm liền nghỉ. Ngươi thế nào hôm nay mới trở về? Mấy ngày nay ngươi đang làm gì đó? Mẹ, nhẹ một chút, không phải là theo như ngươi nói sao? Ta cùng Giang Lan Thanh tại Dung Thành chơi vài ngày. Trương Phàm khom người nghiêng đầu qua cầu xin tha thứ. Lư Tĩnh nghĩ thầm ta chính là như vậy mới lo lắng. Ngay sau đó lại dùng tới hơi có chút khí lực. Ngữ khí nghiêm túc thần tình nói nghiêm túc. Nếu như ngươi dám để cho ta sang năm ôm tôn tử. Ta hôm nay liền cắt ngang chân của ngươi. Ta thề với trời, ta cùng nàng tuyệt đối không có cái kia. Trương Phàm nửa giơ tay. Vẻ mặt thản nhiên nói. Lư Tĩnh thấy hắn không chút nào chột dạ cũng chỉ tin. Hỏi tiếp, lần này thi cuối kỳ cảm giác như thế nào đây? Niên cấp 5 vị trí đầu đã có. Cái nửa học kỳ con của ngươi học tập được gọi là một cái khắc khổ. Trương Phàm tranh thủ thời gian hồi đáp, ngươi đã hơn một lần nói như thế. Kết quả thi giữa kỳ liền lui về sau vài tên. Lư Tĩnh mắt liếc Trương Phàm, cuối cùng buông lỏng tay ra. Nhớ tới ngày hôm qua Trương Phàm đại bá cho do mình làm điện thoại lại hỏi. Ngươi đường tỷ nói với ngươi rồi năm nay nàng rất lâu trở về không? Trương chăn chăn mấy ngày hôm trước vừa vặn đi chiết tỉnh xử lý đại phong nhà máy trang phục sự tình. Một lát cũng trở về không được, mặc dù có Đào Giao cung cấp chứng cứ cùng bản thân nàng làm chứng. Thế nhưng loại này kinh tế loại vụ án, Trịnh Đại Phong kéo liền xong việc. Xem ra một năm nửa năm cũng không giải quyết được, Trương Phàm đã gọi điện thoại làm cho nàng về sớm một chút từ ngay sau đó liền đôi tay đè chặt bả vai của mẫu thân. Một bên giúp nàng tẩm quất, một bên đẩy nàng vào nhà, ta năm nay làm cho nàng về sớm một chút, Lư Tĩnh gật gật đầu. Hiện tại bọn hắn hai nhà nhân cũng biết Trương chăn chăn cuối cùng nghe nàng đường đệ Trương Phàm. Nghĩ tới chỗ này. Nàng rồi hướng Trương Phàm nhắc nhở, năm nay lễ mừng năm mới không muốn tượng năm trước như vậy. Tại đại bá của ngươi mẫu mở miệng đòi tiền thời điểm trực tiếp thay ngươi đường tỷ đáp ứng. Dù sao nàng làm công kiếm một chút tiền cũng không dễ dàng. Năm trước ăn đoàn bữa cơm đoàn viên thời điểm, Trương Phàm đại bá mẫu ăn cơm ăn vào một nửa đột nhiên để đũa xuống nói. Nữ nhi, ngươi năm nay kiếm thật nhiều tiền. Trong nhà lại thiếu tiền rồi. Trương Phàm thay Trương chăn chăn ôm một cái số lượng. 5.000 nguyên, biết được. Trương Phàm đem đại bá cùng đại bá mẫu cái kia che kín nứt ra hai tay theo trong đầu bỏ qua. Nhỏ giọng đáp ứng xuống. Lư Tĩnh không tiếp tục trong vấn đề này quan tâm, mà là đang hưởng thụ trong chốc lát nhi tử giúp mình tẩm quất bả vai sau đó từ trên ghế salon ngồi dậy. Ngươi cho Thanh Thanh gọi điện thoại, đêm nay làm cho nàng nhà đến nhà ta tới dùng cơm. Ba của ngươi mua một con lợn rừng, hiện tại chính đang trên đường trở về. Tốt, ta đây liền đi gọi điện thoại cho nàng. Ban đêm Trương Phàm một nhà cùng Giang Lan Thanh một nhà vây quanh một bàn ăn lẩu. Giang Lan Thanh một bên giúp đỡ Trương Hữu Vi cùng Lư Tĩnh trong bát kẹp lợn rừng thịt. Một bên ngọt ngào nói, thúc thúc A Di, ăn từ từ. Trương Phàm cha mẹ trên mặt lập tức cười nở hoa, liên tục gật đầu, hai người riêng phần mình lại đi Giang Lan Thanh trong bát đĩa rau. Trương Phàm nhìn hắn nhạc phụ tương lai nhạc mẫu cùng dừng lại chiếc đũa. Vội vàng đứng lên đến vẻ mặt tươi cười giúp bọn hắn đĩa rau. Giang thúc thúc, vòng quanh A Di, các ngươi cũng ăn, cái này lợn rừng thịt không sai. Giang Chi Lan cùng Chu Diễm Thanh trên mặt có rồi dáng tươi cười. Chủ động hỏi tới Trương Phàm thành tích, bàn tròn thấp, Giang Lan Thanh nhẹ nhàng đá Trương Phàm một cước, đối với hắn đắc ý mở chừng hai mắt, giống như hãy nói, ta rất thông minh đi. Trương Phàm cũng nháy một cái ánh mắt, ta cũng khá tốt, song phương cha mẹ đem hai người bọn họ mở ám nhìn ở trong mắt. Trên mặt cùng hiện ra dáng tươi cười, cùng tại trong lòng sinh ra cảm thán. Thanh niên A, Trương Hữu Vi đứng dậy mở một bình rượu Mao Đài nói với Giang Chi Lan. Đây là chính tông rượu Mao Đài. Giang Chi Lan bưng lên màu trắng gốm sứ ly tiểu nhấp một miếng về sau. Lộ ra hài lòng thần sắc, đối với Trương Hữu Vi nói, Trương lão ca, ngươi rượu ở nơi nào mua, vội rõ ràng ta cũng đi mua mấy bình. Giang Chi Lan hiện tại đã không phải là bày hàng vỉa hè bán y phục, mà là đang Vạn Đạt quảng trường bên kia thuê một cái cửa thành phố. Sinh ý cũng là hồng hồng hỏa hỏa, cái này cũng không phải Trương Phàm cho đề nghị của hắn, mà là hắn mình làm ra lựa chọn. Bên cạnh nhà kia vị lai nữ hài sinh ý tốt như vậy. Nói rõ nơi này người lưu lượng không tồi a, nhân dân quảng trường bên kia tiền thuê mắc như vậy. Còn không bằng thuê ở chỗ này, có đôi khi lúc người bán đi bước đầu tiên về sau. Người mới hội phát hiện mình nguyên đến lợi hại như vậy. Giang Chi Lan cùng Chu Diễm Thanh đánh bài thời gian luyện ra được nhìn mặt mà nói chuyện. Để cho bọn họ bán quần áo cũng bán được như cá gặp nước. Bữa tiệc này nồi lẩu hai nhà nhân là ăn được thật vui vẻ. Lư Tĩnh cùng Chu Diễm Thanh nhớ lại đi tới. Trương Hữu Vi cùng Giang Chi Lan uống chút rượu tâm tình tương lai. Trương Phàm cùng Giang Lan Thanh đây, thì lại yên lặng ăn cơm, thỉnh thoảng giúp đỡ những người lớn đĩa rau, ngẫu nhiên trả lời vấn đề của bọn hắn, ăn uống no đủ về sau. Trương Phàm đi tiễn đưa Giang Lan Thanh ly khai, Giang Chi Lan đã có chút say khướt từ đánh cho một ở no nê sau đó vỗ một cái Trương Phàm bả vai. Lớn tiếng nói, nữ nhi của ta như vậy một viên xinh đẹp lại thủy linh cải trắng đều bị ngươi tiểu tử này chắp tay tử nếu như về sau nàng về nhà mẹ đẻ tố khổ. Xem ta như thế nào thu thập ngươi, Giang Lan Thanh vị cha mình, lật ra một cái liếc mắt. Cha, chúng ta còn chưa có kết hôn mà, a ta là nói về sau, khi bọn hắn ngồi trên xe taxi về sau, Trương Phàm không có lập tức về nhà, mà là chẳng có mắt mục đích đi dưới lầu đấy, có lẽ là bởi vì hôm nay là 24 tiết trong Đại Hàn quan hệ. Trương Phàm cảm thấy hướng mặt thổi tới phong cách bên ngoài lạnh như băng, dường như muốn đem thân thể của hắn đông cứng rồi đồng dạng. Lấy điện thoại di động ra cho Bạch Tuyết gọi một cú điện thoại. Nhỏ giọng nói, ngươi ở nhà một mình sao? Ừ, mẹ của ta muốn khoảng 10 giờ đêm mới trở về. Bạch Tuyết nằm ở trên giường hồi đáp, tại lật ra một cái lăn về sau. Cũng nhẹ, giọng hỏi, ngươi muốn tới nhà của ta đùa sao? Được, Trương Phàm sau khi cúp điện thoại, trên mặt có rồi dáng tươi cười. Bạch Tuyết để điện thoại di động xuống về sau. Đi đến phòng tắm tắm một cái, tiếp theo lại chọn lấy một bộ màu trắng nội y đồ lót. Đợi được tiếng chuông cửa vang về sau, lập tức chạy tới mở cửa, nàng vừa vặn đẩy ngay cửa chống trộm đã bị Trương Phàm chăm chú ôm ở rồi trong lời nói. Bạch Tuyết nhẹ nhàng đẩy ra Trương Phàm, để cho ta trước đóng cửa lại. Tại Bạch Tuyết trong phòng, Trương Phàm đem nàng y phục trên người từng kiện bỏ đi. Bạch Tuyết nằm ở trên giường, mở to hai mắt nhìn Trương Phàm, xấu hổ mà hỏi, ngươi muốn cái kia sao? Gặp Trương Phàm không trả lời, lại lập tức nhỏ giọng nói, ta hôm nay là kỳ an toàn. Trương Phàm nhẹ nhàng ổn định Bạch Tuyết bờ môi, lại một lần nữa đem nàng dùng sức ôm vào trong ngực. Da thịt của hắn trực tiếp cảm thụ được nàng trên da truyền đến ấm áp, nhưng hắn cảm giác mình thân thể không còn là như vậy hàn lãnh. Chúng ta không làm một bước cuối cùng. Lại một lần. Trong lòng của hắn thiên bình lại lần nữa đã lấy được cân bằng. Chờ hắn theo Bạch Tuyết trong nhà sau khi ra ngoài, trên đường đột nhiên vang lên mọi người tiếng kinh hô. Trương Phàm dừng bước lại, ngước đầu nhìn lên lấy ngọn đèn chiếu ánh ở dưới thuần trắng bông hoa theo giữa bầu trời đêm đen kỳ chậm rãi nhẹ nhàng rớt xuống. Cuối cùng đã rơi vào trên bờ môi của hắn hòa tan. Cho đầu óc của hắn lấy lạnh như băng phản hồi, cùng điện thoại di động của hắn cũng vang lên nhẹ nhàng chậm chạp giai điệu. Nhịp điệu, là Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết tin tức. Trương Phàm, tuyết rơi. 200 năm trận tuyết rơi đầu tiên rút cuộc đã tới. Không giống với năm trước tuyết đầu mùa, nó từ vừa mới bắt đầu đem tới được hết sức mãnh liệt. Cách chương.